Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 733, chương 735, không đủ tiền. Vu Tuấn cảm thấy cũng là không có người nào. Hắn tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, thế mà bị nói thành là một con giày da. Nhà ngươi giày da dáng dấp đẹp như vậy. Được rồi, không cùng những này không có thẩm mỹ năng lực người so đo. Vẫn là mau nhường Tô Hạo Nhiên kéo trở về. Sau đó bày ở Tây Chi Lâm tổng bộ văn phòng. Dạng này Tây Chi Lâm sinh ý nhất định có thể nâng cao một bước. Còn muốn cho Tô Hạo Nhiên viết tấm bảng. Phạm Bành cùng Châu Hải không thể quan sát. Để bọn hắn đi xem tổ chim. Đi xem giày da. Cũng không lâu lắm. Tô Hạo Nhiên liền dẫn một chiếc xe tải tới. Cùng hắn cùng nhau có Vệ Hàm cùng Ngụy Đông Hải. Cái này, Ngụy Đông Hải nhìn thấy khối này phong thủy thạch, lập tức liền hóa đá tại đương trường. Vu Tuấn đứng ở một bên trong lòng cười lạnh. Gia hỏa này nếu là dám nói tổ chim, giày da loại hình, hắn liền để Hoa Nhài lại nhiều đào mấy cái hố. Ngụy Đông Hải là bực nào người tinh minh. Xem xét Vu Tuấn trong mắt lạnh bên trong mang cười. Vỗ tay lớn một cái. Đây thật là suy nghĩ lý thú riêng có. Xảo đoạt thiên công a. Đại sư, người cái này tác phẩm nếu là kéo đi toàn thế giới triển lãm một phen. Cái gì ném đĩa sắt tử. Cái gì người đang suy nghĩ đều muốn hết thảy đứng sang bên cạnh. Khụ khụ, Vu Tuấn ho nhẹ hai tiếng. Cái này có chút quá a. Mặc dù hắn cũng rất thưởng thức tác phẩm của mình, nhưng ném đĩa sắt người, người đang suy nghĩ đều là thế giới tên điêu. Hắn cái này tảng đá nhiều nhất theo chân chúng nó một cái trình độ. Đại sư, lúc này Tô Hạo Nhiên cũng lấy lại tinh thần, có chút làm khó hỏi. Cái này thật muốn phóng tới tổng bộ văn phòng. Đương nhiên, nhưng cái này, quá nặng đi đúng không? Vu Tuấn đã sớm nghĩ kỹ giải quyết như thế nào vấn đề này. Ta đã tính xong, lần này chúng ta kiếm lời không ít tiền. Tây Chi Lâm văn phòng cũng liền đừng làm cho như vậy keo kiệt. Đi mua một tòa cao ốc, cái này phong thủy thạch liền thả lầu một trong đại sành. Nói chuyện đến tiền, Tô Hạo Nhiên sắc mặt liền càng thêm làm khó. Đại sư, chúng ta không có tiền. Vu Tuấn chính cảm giác đột nhiên biến thành một pho tượng. Không có, không có tiền. Trước đó không phải thu cái 1.100 ức. Đại Hắc lại để cho Coleman tập đoàn bồi thường hơn 100 triệu USD. Coi như nhanh đến 2.000 ức. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Thế mà không có tiền. Các ngươi là đem tiền toàn bộ lấy ra. Đưa đến Tây Chi Lâm bếp sau làm củi đốt đúng không? Đại sư, nhưng thật ra là dạng này. Vệ Hàm đứng ra giải thích nói. Trải qua chuyện lần này về sau, chúng ta phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Vấn đề gì? Mặc dù chúng ta tại từng cái thành thị đều có phân bổ, nhưng thể lượng còn xa xa không đủ. Vệ Hàm nói, cho nên ta thương lượng với Tô Hạo Nhiên sau quyết định. Các đại thành thị còn muốn tăng lớn đầu tư. Tranh thủ mỗi cái thành thị cửa hàng số lượng đạt tới 500 nhà. Hạ Hạt khu huyện, Hương Trấn cũng phải mở lên Tây Chi Lâm cửa hàng. Cứ như vậy, chúng ta cửa hàng đem khắp cả nước các ngõ ngách. Lực ảnh hưởng sẽ so trước còn lớn hơn. Cũng sẽ không có ảnh hình người lần này đồng dạng. Tùy tiện tìm chúng ta phiền phức. Vu Tuấn, kia lại mở bao nhiêu nhà tiệm mới? Các đại thành thị kế hoạch mới tăng 24 vạn nhà, 2.000 cái huyện thành, 35.000 cái hương trấn, tổng cộng mới tăng 35 vạn nhà, cần mới tăng đầu tư 2.050 ức. Vệ Hàm nói, cho nên nghiêm ngặt nói đến, lần này chúng ta kiếm được tiền căn bản không đủ, còn có 400 ức tả hữu lỗ hổng. Đương nhiên, đây chỉ là chúng ta sơ bộ quy hoạch. Hạ một bước chúng ta chuẩn bị. Ngưng, Vu Tuấn tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại. Còn có 400 ức lỗ hổng. Chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị để ta đi lấp? Còn hạ một bước, hạ một bước các ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị cho đại hạ hơn một ức cái gia đình. Từng nhà đều mở lên một cái quán cơm nhỏ. Bất quá việc này hắn cũng không phản đối. Tây Chi Lâm phạm vi bao trùm càng là rộng khắp. Đối với hắn mở rộng thiên sư rau quả liền càng có lợi. Chỉ là từ nay về sau, khẳng định phải thêm càng nhiều hạn chế. Hạn lượng tiêu thụ, bằng thẻ căn cước tiêu phí, nghiêm cấm đóng gói các loại. Tận lực làm được không cho đại lượng thiên sư rau quả dẫn ra ngoài. Nông trường các biện pháp an ninh cũng phải tăng cường. Đương nhiên đây đều là nói sau. Phân phó cho Tô Hạo Nhiên cùng Vệ Hàm. Bọn hắn tự nhiên hiểu được làm tốt. Không đủ tiền chính các ngươi nghĩ biện pháp. Vu Tuấn nói, mà lại đại lâu văn phòng nhất định phải có. Hiện tại mua một tòa ký túc xá. 20 ước coi như rất rẻ. Vệ Hàm nói, trong thời gian ngắn điều không ra nhiều như vậy tài chính. Vu Tuấn cảm thấy mình có thể là nhất khổ cực kẻ có tiền, rõ ràng kiếm lời nhiều tiền như vậy, kết quả bọn gia hỏa này còn mỗi ngày ở trước mặt mình khóc than. Bất quá mua nhà lầu sự tình dễ làm, Mễ Cảnh Văn lần trước chào hỏi cũng không đánh một cái, liền xuống tay với Tây Chi Lâm. Bút chướng này Vu Tuấn dự định rỗng lại đi tìm hắn tính. Hiện tại xem ra được trước thời hạn. Tây Chi Lâm lần này ngừng kinh doanh lâu như vậy, để Mễ Cảnh Văn bồi Tây Chi Lâm một tòa cao ốc không có chút nào quá phận. Hắn từ bát nơi đó ký 50 ước USD thương nghiệp hợp đồng. Goldman tập đoàn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lần này liền xem như thương cân động cốt, thực hiện những này hợp đồng năng lực vẫn phải có. Cái này cũng đủ hắn kiếm không ít, Mễ Cảnh Văn nếu là không nguyện ý. Vậy liền để Đại Hắc đi cùng hắn đàm, thương lượng xong về sau, Tô Hạo Nhiên liền để Cần Cầu bắt đầu vận chuyển phong thủy thạch. Đồng thời lấy công ty danh nghĩa, cho Vu Tuấn tư nhân tài khoản chuyển khoản 3.000 vạn. Đúng rồi đại sư, Vệ Hàm còn nói thêm, còn có phong thủy thạch, đây không phải cho các ngươi sao? Ta ý là, mới mở 35 vạn nhà. Vu Tuấn cười ha ha, 35 vạn khối phong thủy thạch, ngươi là chuẩn bị chơi chết ta. Cả nước nhiều như vậy nông trường, còn cần rất nhiều cấp 3 phong thủy thạch. Hắn bây giờ còn chưa thời gian đi làm đâu. Nông trường cùng tiệm cơm không giống, không có phong thủy thạch, rau quả dáng dấp rất chậm, mà lại Tây Chi Lâm phát triển đến bây giờ quy mô đã không quá cần ỷ lại phong thủy thạch. Tô Hạo Nhiên mặc dù không phải kinh thương thiên tài, nhưng ở Vệ Hàm đám người này phụ trợ hạ, Tây Chi Lâm nội bộ quản lý vẫn là rất đúng chỗ. Danh tiếng cũng tốt, chỉ cần không mình cố ý tìm đường chết, về sau sinh ý cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lại nói hiện tại còn có cấp 4 phong thủy thạch, Vu Tuấn càng phải nhìn xem hiệu quả lại nói. Tô Hạo Nhiên đem phong thủy thạch lôi đi về sau, Ngụy Đông Hải đưa cổ nhìn quanh nửa ngày. Đại sư, ngươi cái này phong thủy thạch có thể không thể bán cho ta một khối? Ngươi đến chính là vì cái này? Không phải, Ngụy Đông Hải mau từ trong túi lấy ra mấy cái thiệp mời. Nói, ta là tới mời các ngươi uống rượu mừng. Ngươi muốn gả nữ nhi? Không có, nữ nhi của ta còn nhỏ đây. Ngụy Đông Hải sờ lên đầu, có chút không tốt ý tứ nói, lại nói nàng tầm mắt cao, bình thường thanh niên nàng căn bản nhìn không lên. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng, là ngươi nhìn không lên mới đúng chứ, liền hắn nữ nhi này không cá tính, về sau nếu ai làm con rể của hắn, đoán chừng có tội thủ, đã không phải gả nữ nhi, đó chính là Ngụy Đông Hải muốn mai nở hai độ, đây là việc vui. Vu Tuấn bên người những người này đều ổn cực kỳ. Châu Hải, Tô Hạo Nhiên không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Phạm Bành càng là hữu tâm đánh cả một đời lưu manh. Ngụy Đông Hải lại muốn cưới, đi uống một chút rượu mừng cũng tốt. Uống rượu mừng liền muốn tặng lễ. Cân nhắc đến Ngụy Đông Hải làm cơ sở kim xảy ra không ít lực, Vu Tuấn quyết định đưa một khối cấp 2 phong thủy thạch, lại thêm một viên thiên sư đan, cầm tới hai loại bảo bối. Ngụy Đông Hải cười đến con mắt đều híp lại. Không dễ dàng a, đây coi như là cùng đại sư quan hệ lại tiến một tầng. Châu đại lãnh đạo, còn có Phạm tiên sinh, đến thời điểm cũng mời các ngươi đại giá quang lâm. Ngụy Đông Hải nói, ai, không phải ta nói các ngươi hai cái a, tuổi tác cũng lão đại không nhỏ, làm sao lại không có động tĩnh đâu. Châu Hải, ngươi liền đắc ý đi, mà lại chuyện của ta, còn không cần Ngụy lão bản quan tâm. Ha ha, ta không quan tâm, ta đáng giá thao đại lãnh đạo tâm của ngươi sao? Ngụy Đông Hải cười nói, nhưng là ngươi không nóng này, không có nghĩa là Giang Kỳ muội tử không vội a. Hoa vở lại lúc, nhân vô tái thiếu niên a. Châu Hải lần này khó được không có phản bác, xem ra Ngụy Đông Hải những lời này là nói đến trong lòng hắn lên. Còn có Phạm tiên sinh, Ngụy Đông Hải lại quay đầu nói với Phạm Bành, nếu như ngươi tìm không thấy bạn gái, quay đầu ta giúp ngươi giới thiệu mấy cái, ngươi muốn cái gì dạng đều có. Phạm Bành sắc mặt tối sầm, hắn có 4 ngôi biệt thự, hàng năm vật nghiệp phí đều tốt hơn mấy vạn, giống như là tìm không thấy bạn gái người sao, chỉ là không muốn để cho nhi nữ tình trường làm trễ nải tu hành mà thôi. Cấp 3 phong thủy thạch còn không có tìm hiểu thấu đáo đâu. Đại sư cái này lại đem cấp 4 phong thủy thạch lấy ra. Gánh nặng đường xa a. Bạn gái cái gì? Chờ một chút rồi nói sau. Vậy ta đi trước a. Ngụy Đông Hải ôm phong thủy thạch liền phải trở về. Đại sư các ngươi nhất định phải tới a. Tiểu đồ đệ cùng đại hắc hoa nhài, còn có Hiểu Vũ muội tử, Hầu đại ca cùng Nghiêu đại ca đều cùng đi, ta liền không đơn độc cho bọn hắn phát thiệp mời. Vu Tuấn cảm thấy Ngụy Đông Hải làm được liền. Không đúng, Hầu Vĩnh Bình, lão Nghiêu cùng đại hắc hoa nhài không phát thiệp mời có thể lý giải. Làm sao ngay cả Đàm Hiểu Vũ cũng không phát? Gia hỏa này bình thường làm việc rất tinh minh, làm sao lần này liền phạm vào hồ đồ? Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói ra, đúng rồi, ngươi nhận biết nhiều người, sau khi trở về giúp ta tuyên truyền một chút. Tuyên truyền cái gì? Gần nhất ta muốn làm cái giao lưu hội. Vu Tuấn nói, chỉ cần hứng thú, đều có thể đến tham gia. Tốt, cái này không có vấn đề. Ngụy Đông Hải hỏi, chỉ là không biết là cái gì tính chất giao lưu hội. Cùng huyền học có liên quan, Vu Tuấn tự nhiên không phải muốn làm cái gì huyền học giao lưu hội. Hắn là nghĩ nhanh lên tìm tới cấp 4 phong thủy thạch người mua. Đương nhiên việc này không thể nói rõ, chỉ có thể dùng giao lưu hội danh nghĩa. Cấp 4 phong thủy thạch giá cả đắt như vậy, người bình thường không chịu đựng nổi cũng mua không nổi. Ngồi tại trong nhà làm chờ còn không biết phải chờ tới cái gì thời điểm. Lão Ngụy nhận biết kẻ có tiền tương đối nhiều, nói không chừng người hữu duyên ngay tại trong đó đâu. Không riêng gì Ngụy Đông Hải, Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt, Giang Tử Oánh, Mễ Cảnh Văn những người này đều muốn thông chi một chút. Phạm Bành cùng Châu Hải càng không cần phải nói, chỉ cần có khả năng mua được người, đều toàn bộ kêu đến ngồi một chút, khắp nơi trên đất tung lưới. Trọng điểm mò cá nha, sớm một chút đem phong thủy thạch bán đi, cũng thật sớm điểm thăng cấp, ngươi một tuần lễ sau kết hôn đúng không? Vu Tuấn nói, kia giao lưu hội ngày liền định tại ngươi sau khi kết hôn ngày thứ hai. Địa điểm ngay tại dưới núi quảng trường, Vu Tuấn cũng muốn làm tới cái gì đại tửu điếm, nhưng cấp 4 phong thủy thạch thực sự quá nặng, hắn lo lắng khách sạn sàn nhà không chịu nổi. Ngụy Đông Hải đi về sau, Vu Tuấn để Châu Hải cùng Phạm Bành cũng đi chuẩn bị việc này. Hắn lại muốn một khối nguyên thạch bắt đầu tinh điêu tế trác. Mặc dù hắn đối Châu Hải cùng Phạm Bành đánh giá rất là chẳng thèm ngó tới, nhưng chính hắn trong lòng rất rõ ràng, cái gì so sánh người đang suy nghĩ, David những này thế giới tên điêu, bất quá là bản thân say mê mà thôi. Cái này cùng mình nhìn mình hài tử, coi như lớn lên giống chỉ heo cũng cảm thấy rất đẹp trai là một cái đạo lý. Nhưng lần này hẳn là có không ít người sẽ đến, cho nên hắn cảm thấy muốn lên điểm tâm, không thể lại điêu khắc thành tổ chim, dày da, gánh không nổi người kia. Đương nhiên, hắn còn chuẩn bị lại làm một chút cái khác đẳng cấp phong thủy thạch. Đến thời điểm khắp nơi đều bày mấy cái, hoa hồng còn cần lá xanh sấn. Đến thời điểm khối này cấp 4 phong thủy thạch mới có thể hạc giữa bầy gà. Quan ép bầy thạch, càng là khả năng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, liền càng dễ dàng tìm tới người hữu duyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?